Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mưa gió ngừng rơi, nàng còn đang thở phì phò, Phong Hằng đột nhiên cười rộ lên, chấn động ở lồng ngực. Xê khiến cho cả người nàng đều run lên, người này bị điểm huyệt cười sao? Tống Sư Trúc bị hắn cười đến mức ý thức đều lắc lư từ giữa không trung rơi xuống đất. Hắn không biết từ đâu lấy ra một quyển Xuân Cung Đồ, nói: "Không phải lúc trước ngươi muốn xem sao? Ta đã nói lúc nào?" Tống Sư Trúc nhìn thoáng qua hình ảnh nam nữ quấn quýt trên đó, nhịn không được đẩy hắn một cái, dùng ánh mắt khiển trách tên khốn mở mắt nói lời bịa đặt. Đồ Phong Hằng mang về nhà nàng đều biết, sau khi từ thư phòng đại bá trở về liền lấy ra một quyển Xuân Cung Đồ, Tống Sư Trúc ngẫm lại đều cảm thấy ngày mai không còn mặt mũi gặp Phong Thận. Phong Hằng kéo nàng tới nằm sấp trên người hắn, cười vô cùng đắc ý, nhắc nhở: "Lần đầu tiên chúng ta ở dịch trạm, lúc ấy Tống Sư Trúc ngồi xe ngựa quá lâu nên không thấy hứng thú ăn uống. Y lại nhận ra được nguyên nhân nàng đột nhiên thân mật với phu thê đại ca nên hết sức tò mò, không có cách nào, liền dùng tin tức này dụ dỗ nàng ăn cơm." Tống Sư Trúc cũng nhớ lại, tiếp theo trong lòng liền rất xấu hổ. Phong Hằng hôn nàng một cái, mập mờ nói: "Ta mượn đại ca quyền này, sau đó phải trả lại. Trước khi chúng ta hồi kinh, phải học hết một lần." Tống Sư Trúc càng nghe càng thấy không đúng, cắt ngang lời nói của hắn, nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi nói đi." Phong Hằng vuốt tóc nàng, có chút không yên lòng. Tống Sư Trúc đè bàn tay tuột từ trên tóc nàng xuống cổ nàng lại, kể lại chuyện hôm nay của Đồng Thị một lần. Phong Hằng nghe được nhíu nhíu mày, lại nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng cười nói: "Tức giận rồi sao?" Tống Sư Trúc ở trên những chuyện này chính là một bình giấm chua. Hắn không cần nghĩ cũng biết, lúc ấy nàng khẳng định tức điên. Tống Sư Trúc gật gật đầu, mang theo chút ủy khuất ôm hắn, nói: "Nhưng mà loại chuyện này về sau sẽ càng nhiều, sẽ không ít." Phong Hằng cảm nhận được lồng N, G, Ử, C mềm mại, khóe miệng nhếch lên, nhưng sau khi nghe thê tử nói xong, liền trầm mặc xuống. Tống Sư Trúc nói một chút tinh thần khí cũng không có, giống như đóa hoa héo rũ. "Ta tin ngươi chỉ muốn sống thật tốt với ta, nhưng sau khi ngươi từ tú tài biến thành trạng nguyên, bước lên sĩ đồ, về sau rất nhiều chuyện đều là khó lòng phòng bị. Cho dù ngươi không muốn, là bị tính kế, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu." Lần này Đồng Thị nhịn không được lộ ra chân ngựa, nếu nàng ta nhẫn nại tính tình một mực ẩn núp thì sao? Tống Sư Trúc không nhất định sẽ ở một năm sau khi đến hẹn sẽ sa thải nàng. Tuy rằng nàng cảm thấy có người tranh đoạt khuê nữ với mình vô cùng khó chịu, nhưng Đồng Thị làm nhũ mẫu hỷ nhi coi như rất tốt, cho dù là muốn bồi dưỡng cho khuê nữ sau này, Tống Sư Trúc cũng sẽ không đuổi nàng ta đi. Cứ tiếp tục như thế, cố tình tính toán vô tâm, thật đúng là không biết Phong Hằng có thể đột nhiên trúng chiêu vào ngày nào hay không. Bàn tay vàng của nàng, nhiều khi là bị động phát tác, ở trên chuyện Phong Hằng cũng là lúc linh lúc không, chỉ cần Đồng Thị đạt được một lần, Tống Sư Trúc cũng không biết mình sẽ như thế nào. Đại khái chính là sẽ giống như nhị thẩm bây giờ, biết rõ phu quân là bị tính kế, trên lý trí có thể dàn xếp, nhưng trên cảm tình lại khó có thể dễ dàng tha thứ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cảm giác rượu lên não, nghĩ đến một màn trong tưởng tượng kia, giờ khắc này lòng Tống Sư Trúc giống như một cước đạp vào hồ nước dẫm không thấy đáy, nghẹn đến lợi hại. Trái tim nàng đau quặn lên, nước mắt đột nhiên cũng chảy. Phong Hằng trầm mặc một chút, vỗ vỗ sau lưng nàng, nói: "Người muốn ta làm như thế nào?" Tống Sư Trúc hít mũi lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không biết, nàng chỉ là muốn cho Phong Hằng một cái dự phòng. Nàng muốn cho Phong Hằng biết thái độ của nàng đối với loại chuyện này, như vậy chính hắn mới coi trọng. Phong Hằng thở dài một hơi, ôm thê tử một mình khó chịu ở trước mặt, dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Hôn lên mặt nàng một cái, nói: "Người yên tâm đi." Ý tứ của Tống Sư Trúc hắn hiểu được, chính là muốn để cho hắn sau này khi xã giao bên ngoài, làm cho mình một cái kim chung cháo. Đây là nhắc nhở hắn trước, nếu như cái lồng bị phá, trong nhà liền phải đất rung núi chuyển. Phong Hằng cười cười, thông minh lanh lợi như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng còn đang ghen vì chuyện của Đồng Thị, không nghĩ tới nàng đã nghĩ đến lấp kín lỗ thủng sau này. Tống Sư Trúc đem câu "yên tâm" này của hắn cân nhắc vài lần, sau khi an tâm, lại có chút xấu hổ, cảm thấy mình vì chuyện không xảy ra, khóc nghiêm túc như vậy. Nhưng nàng vẫn ngồi dậy, nghiêm túc xác nhận một lần, Phong Hằng giờ khóc giờ cười gõ một cái lên trán nàng. Ngươi còn muốn ta cam đoan như thế nào? Được rồi, Tống Sư Trúc giờ lên trán, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Tối nay nàng uống không ít rượu, đã sớm buồn ngủ không chịu được. Chỉ còn Phong Hằng, nhìn thấy nàng lập tức ngủ thiếp đi, đứng dậy chịu mệt nhọc giúp nàng dọn dẹp, lại dùng khăn nóng lau mặt giúp nàng, tiếp theo mới thổi tắt nến. Hắn vừa lên giường, Tống Sư Trúc liền lần theo độ nóng, vô thức rúc vào trong N, G, Ử, C hắn. Phong Hằng nghe tiếng cành cây bên ngoài bị gió lạnh đánh vang đôm đốp, nghĩ đến một hồi phong cảnh ban ngày cùng sự ấm áp bình tĩnh vô hạn lúc này, thở dài một hơi thật sâu, xem ra sau này muốn trong nhà an ổn, phải luôn luôn cảnh tình. Khóe miệng hắn bất giác lộ ra một nụ cười, ôm thê tử ngủ thiếp đi. Trăng lên giữa trời, trong sân rơi xuống trận tuyết nhỏ đầu tiên trong tháng chạp, trong phòng lại ấm áp hòa thuận. Màn giường thật dày chặn ánh mặt trời, Tống Sư Trúc đêm qua lao tâm lao lực, nghe được bên ngoài có người nói chuyện, nàng mới mê mang mở mắt ra. Hình như là loa sư đang nói chuyện, nàng nhẹ giọng nói khó nói. Hôm nay ngoại trừ thỉnh an ra, tiểu thư còn phân phó phải về nhà một chuyến, cũng không thể chậm trễ nữa. Vậy ngươi cầm quần áo nương tử mặc đi hơ than một chút. Phong Hằng cũng hạ thấp giọng, nói. Tống Sư Trúc ôm chăn mồi dậy, theo bản năng đưa tay kéo màn giường ra, tiếp theo liền nhanh chóng lui trở về. Bên ngoài quá lạnh, trong không khí truyền đến lạnh y nói cho nàng biết, trong sân ít nhất phải âm 10 độ. Phong Hằng và loa sư đang nói chuyện, thấy nàng đứng lên, nhìn khăn tay nóng bỏng trong tay một chút, dứt khoát tiến lên lau mặt cho nàng, vừa lau vừa hỏi. Hôm nay phải về nhà nhạc phụ sao? Khăn nóng vừa lên mặt, tất cả ngủ gật đều chạy hết. Tống Sư Trúc gật đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng lực tay của hắn quá lớn, làm mặt nàng đau nhức, nàng né trái trốn phải, liền nhìn thấy hắn vểnh khóe miệng lên, ôn nhu nói. Còn náo, không phải nói trở về sao? Trong giọng nói có một loại vui vẻ nhộn nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc ngẩng đầu liếc hắn một cái, quả nhiên thấy biểu tình trên mặt hắn nửa là thư thái, nửa là bất đắc dĩ. Nàng chớp chớp mắt, chôn ở N, G, Ự, C hắn làm nũng. Quá lạnh, không muốn động. Trong lòng Phong Hằng có chút đắc ý, ngữ khí vừa ấm vừa mềm. Thật sự là không có cách nào bắt ngươi. Hắn cũng không ngại phiền phức, cầm áo choàng bông trên tay loa sư khoác lên cho nàng, kéo nàng đến trước chậu nước, lại sai người mang nước nóng vào, giúp nàng mở hộp muối xanh ra, lại đưa tay xoắn khăn cho nàng, động tác liên tiếp hết sức tự nhiên. Loa sư bị cướp việc ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Tống Sư Trúc ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, rời sự chú ý của nàng nói. Cho người mang đồ ăn sáng lên đi, hôm nay đang gấp. Sau khi loa sư lấy lại tinh thần, liền đồng ý, tiếp theo lại nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, luôn cảm thấy sau một đêm, hai chủ tử tựa hồ lại thân cận không ít. Tống Sư Trúc ở dưới ánh mắt của nha hoàn, cũng cảm thấy bọn họ quá quấn người. Nhưng, mâu thuẫn gia đình gì đó, quả nhiên phải lập tức giải quyết mới có cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Phong Hằng thấy nàng cười ngọt ngào như vậy, cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hai người tựa như một đôi ngốc, tầm mắt dính vào nhau, đôi lông mày khóe mắt đều là tình ý. Cho đến khi Mama mang theo hai bàn ăn đi vào, mới phá vỡ bầu không khí ngọt ngào. Tống Sư Trúc hỏi khuê nữ trước, nghe loa sư nói Hoa Thị dậy sớm đã cho ăn sữa bò, lại bỏ thêm một bát cháo cốt hầm nhừ, liền gật đầu. Phong Hằng dùng đũa gắp một quả trứng luộc lên, đợi đến khi nàng và nha hoàn nói xong, mới tung ra một tin tức lớn, phân ra. Tống Sư Trúc có chút may mắn nàng còn chưa bắt đầu húp cháo, nếu không khẳng định sẽ bị nghẹn, nàng nói. Sao đột nhiên như vậy? Phong Hằng liền giải thích một lần, thật sự là cả ngày hôm qua đều lộn xộn, hắn liền không tìm được cơ hội nói chuyện này với thê tử. Hôm qua ta ở Khánh Vân Viện, chính là nói chuyện này. Đại ca cảm thấy chúng ta về sau hẳn là không thường xuyên về huyện, muốn thừa dịp lần này tất cả mọi người đều ở đây, đem nhà phân ra. Tống Sư Trúc vẫn cảm thấy hết sức đột nhiên, đều nói còn phụ mẫu không phân nhà, Triệu Thị còn ở trên đó, hơn nữa bọn họ vừa mới trở lại trong huyện, đây có phải là quá gấp hay không? Có lẽ là nàng quá mức kinh ngạc, Phong Hằng liền nói. Chuyện này nương cũng đồng ý, đại tàu cảm thấy nhà chúng ta chỉ có ba huynh đệ, trong nhà có sổ sách điền sản ruộng đất cửa hàng, Ba người bốc thăm chia đều, mỗi người lĩnh một phần, phân sản không phân nhà. Tống Sư Trúc nghe được chuyện này là Hoàng thị chủ động đưa ra, càng thêm ngoài dự liệu. Nàng suy nghĩ một chút, nói, đại ca ở nhà phụng dưỡng nương lo liệu gia nghiệp, so với chúng ta vất vả hơn. Phân chia như vậy không hợp lý, chuyện chia đều gia sản này, quan điểm trên cả đời mà nói là hợp tình hợp lý, nhưng ở thế đạo hiện giờ, chính là bọn họ chiếm tiện nghi của đại ca trong nhà. Cách chương.